Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, một cái luân hồi. Shimura yêu xem như là Konoha bên trong đặc thù nhất tồn tại. Hắn không cần tiếp thu nhiệm vụ, muốn đi thì đi, thậm chí ở Konoha trong thôn cũng không có chính mình công tác. Bình thường sự tình ngoại trừ du rú ở nhà ở ngoài, chính là mang mang hai cái con gái. So với nằm ở về hưu trạng thái Sarutobi Hiruzen còn muốn ung dung tự tại. Có điều, ai cũng tin tưởng, bây giờ Konoha kỳ thực ở lấy mặt khác một loại hình thức biến tướng bị nắm giữ ở Shimura Yu trong tay. Shimura Yu muốn rời khỏi, Sunet cũng không thể không thả hắn rời đi. Huống chi mọi người còn dừng lại ở Shimura Yu dành cho bọn họ chấn động bên trong Shimura Yu một đường đi về phía tây, hướng về Phong Chi Quốc đi đến. Nếu Naruto trở về, như vậy Akatsuki hành động cũng sắp bắt đầu rồi. Từ danh sách đến xem, chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tử bất luận làm sao đều là thủ làm trong đó muốn bị bắt nắm bắt tồn. Tại, đây là Shimura Yu không thể không đối mặt vấn đề. Nữ nhân ngu xuẩn kia dĩ nhiên đem con trai của chính mình biến thành Jinchuriki. Đây mới là nhức đầu nhất sự tình. Nhưng mà nhất vĩ hắn không thể không rút đi. Nếu không thì, không chỉ là Otsutsuki Kaguya không cách nào bị tỉnh lại, chính là những người khác cũng sẽ không dung túng gấu mèo nhỏ tồn tại, chỉ cần Uchiha Obito nghĩ. Trừ phi Gaara vẫn ở tại Shimura Yu bên người, bằng không hắn sớm muộn muốn bị bắt đi, còn không bằng bị giật vĩ thú hiểu rõ đây. Ngược lại Gaara cũng sẽ không chân chính chết rồi, chỉ cần nắm giữ tốt thời gian là có thể. Mà Shimura Yu trước thời gian chạy tới, chính là vì có thể càng tốt hơn nắm giữ thế cuộc Karura vẫn là Phong Chi Quốc Phong Ảnh đây. Thực lực của nàng không yếu, ở Akatsuki bên trong ngoại trừ Pain, Uchiha Obito cùng với Uchiha Itachi ở ngoài phòng chừng không có ai là nàng đối thủ. Thế nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, nếu như Akatsuki lấy thêm những kia ngu xuẩn thôn dân làm con tin, Karura ở mạnh mẽ cũng không có tác dụng gì nguyên tắc bên trong. Gaara không hẳn liền bại bởi Deidara, thậm chí mơ hồ vượt qua Deidara một chút cũng không nhất định. Chỉ là hắn phải bảo vệ làng khỏi bị Deidara cái này phần tử khủng bố tập kích. Lúc này mới chakra tiêu hao hầu như không còn bại bởi Deidara, thậm chí vì bảo vệ thôn dân, Gaara cũng không có tiến hành vĩ thú hóa như vậy hy sinh ý thức. Biến tướng tới nói là Gaara thành thục, lớn rồi đương nhiên, này ở Shimura Yu trong lòng là ngu xuẩn, này không cái gì tốt cứu. Lại như là hắn làm như vậy Hokage, gặp phải khó có thể đối phó kẻ địch thời điểm, chỉ cần người bên cạnh mình không có xảy ra việc gì, dù cho thôn dân chết hết, Shimura Yu cũng sẽ không quá mức lưu ý. Điểm này, ngẫm lại ở Gaara mất tích sau khi Xà Nhẫn thôn thái độ liền biết rồi. Ngoại trừ Temari cùng với Kankuro này tỉ tỉ cùng Kaka ở ngoài, căn bản không có ai quản Gaara chết sống. Mặc kệ cuối cùng có phải là có người hoan nghênh Gaara trở về, hành động mới là quan trọng nhất. Shimura Yu là cái thực tế người, có lúc nói quá nhiều, bệnh hình thức làm quá nhiều, cũng không kịp ở thời khắc mấu chốt hành động. Ngẫm lại một cái đường Phong Ảnh, cuối cùng dĩ nhiên nắm cần những thôn khác trợ giúp mới có thể bị cứu ra. Này cỡ nào buồn cười, như vậy làng cũng không có cứu vớt cần phải, ngược lại Shimura Yu là sẽ không. Vì Konoha người mà hy sinh Karura cũng là cái kẻ ngu dốt. Vì phòng ngừa nàng cuối cùng xảy ra chuyện, Shimura Yu mới quyết định đi một chuyến. Có điều, trước đó, Shimura Yu lựa chọn trước tiên thăng cấp một phiên lại nói. Trải qua 3 năm ngủ đông, Shimura Yu EXP lại nhiều một làn sóng. Bây giờ đã nắm giữ 114 ức tả hữu EXP. Đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Chính là Shimura Yu trước cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy EXP, nếu không có hai lần đó bất ngờ thu được lượng lớn EXP, Shimura Yu lại sao lại có nhiều như vậy EXP. dù cho hắn đem toàn nhẫn giới cao thủ toàn giết hay là đều không có nhiều như vậy, hiện tại đúng là có thể tiêu phí một làn sóng. Chúc mừng player tăng lên tới 141 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 142 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 145 cấp. Mở ra sủng vật tu luyện. Xin mời không ngừng cố gắng. Giữa lúc Shimura Yu chuẩn bị tiếp tục thăng cấp thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh nhưng truyền tới. Kính xin player đem 6 cái skill học tập đến 150. Lại tăng cấp hả? Đây chính là trong truyền thuyết phi thân à? Shimura Yu không chút do dự đem ngũ hành học thuyết, Long quyển vũ kích, Hoành tảo thiên quân, Nhất khí hóa tam thanh, Tam muội chân hỏa cùng với biến thân điểm đến 150 cấp, sau đó lần thứ hai chỉ vào thăng cấp nút bấm. Chúc mừng player tăng lên tới 146 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 147 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 150 cấp. Mở ra kỳ kinh bát mạch, xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 151 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 155 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Đồng dạng, lần này vẫn có gợi ý của hệ thống thanh yêu cầu Shimura Yu đem 6 cái điểm skill đến 160 cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Shimura Yu đương nhiên không do dự tiếp tục thăng cấp. Chúc mừng player tăng lên tới 156 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 157 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player tăng lên tới 165 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Sau khi Shimura Yu liền không có tiếp tục lựa chọn thăng cấp. 165 cấp đã tiến vào lục đạo cấp độ. Shimura Yu tự mình phỏng chừng hắn hiện tại so với cuối cùng đại kết cục trong lúc Naruto cùng với Sasuke đều không hề yếu. Dù cho bây giờ còn có không ít EXP, Shimura Yu cũng không có một hơi đem hết thảy EXP toàn bộ tiêu hết. Mộng huyễn Tây Du là chú ý một cái tồn trữ kinh nghiệm. Dùng tiền trò chơi, Shimura Yu có gần như tiền tiêu không hết. EXP nhưng là có hạn. Hắn nhất định phải đem có hạn EXP dùng đến nên dùng địa phương cho tới 150 cấp xuất hiện kỹ năng mới là thiên cương khí, thiên thần hộ thể, thiên thần hộ pháp, thiên chu địa diệt, ngũ lôi oanh đính, lôi đình vạn quân, hạo nhiên chính khí đều là trong đó skill. Hơn nữa ở điểm mấy cái sau khi, Shimura Yu liền phát hiện chính hắn dĩ nhiên nắm giữ thuộc tính lôi, đây là Shimura Yu trước cũng chưa từng có. Shimura Yu cũng không chút khách khí nhiều điểm mấy cái. 160 cấp skill nhưng là chưa từng xuất hiện. 15 cái môn phái đều luân hồi lại đây. Shimura Yu mỗi một môn phái đều điểm một cái hạt nhân skill này cũng đã đầy đủ. Đồng thời, cái kia sủng vật tu luyện chuyện này đối với Shimura Yu đến nói không có một chút nào áp lực. Tàng bảo các thì có tu luyện quả có thể mua. Khoảng chừng 150 vạn một viên. Có chút quý. Nhưng đối với tiền chỉ là một con số Shimura Yu tới nói nhưng là có thể bỏ qua không tính. Chính là một cái ăn Shimura Yu dựa vào trước Karura cho mình đặc thù phương thức lẻn vào xa nhẫn thôn bên trong. Này phương thức hắn ở quá khứ 3 năm cũng không có dùng một phần nhỏ. Thỉnh thoảng cùng Karura hưởng thụ một hồi, vụng trộm vui vẻ vẫn là tương đối không sai. Cũng coi như là Shimura Yu vì là không nhiều sinh hoạt điều hòa. Karura hiển nhiên cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên lại đột nhiên đến. Trước nhưng là chưa nói với nàng. Có điều nàng cũng không hề nói gì. Rất nhanh liền nhào vào Shimura Yu trong lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.